Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, người A. Đi chiến đấu A, màu đen cuồng phong, gào thét quét sạch toàn bộ thế giới. Đây cũng không phải là phổ thông, bởi vì khí áp mà hình thành không khí lưu động, mà là tự thời không vết rách đầu bên kia quét mà đến. Tràn đầy phá diệt, hủy hoại cùng hỗn độn đen nhánh chi phong. Tại này màu đen gió bão quét dưới, vô luận là thành thị phế tích, thạch ma hài cốt, hay là sơn phong, đồi núi cùng rừng rậm, vô luận là cái gì, đều tại này tràn ngập ác ý lực lượng xuống hóa thành mục nát bụi. Từng chút bị thổi tan, trở thành tràn ngập toàn bộ thế giới bụi mù. Nó che đậy dương quang, dùng rét lạnh cùng hắc ám lan tràn, để chư thủy đoạn tuyệt, hải dương băng phong, thiên tai tà thần lực lượng là mạnh như vậy, đến mức vẻn vẹn là nó tới gần, đều sẽ mang đến hủy diệt hết thảy tai nạn. Tự nhiên chi phụ vốn nên cổ động lực lượng của mình, lấy thần lực hệ thống tịnh hóa này không kết gió bão. Bằng không, không đợi tà thần giáng lâm, toàn bộ thế giới liền đem lại không một cái vật sống. Hết thảy đều sẽ biến thành cùng thời không đầu bên kia cái kia hắc ám thế giới. Vạn vật mục nát đọa lạc, đều hóa bụi bặm, nhưng thần lại trầm mặc, khiếp sợ nhìn về phía Joshua, phảng phất nhìn thấy cái gì ngoài dự liệu tồn tại. Chuẩn xác mà nói, thần là nhìn về phía chiến sĩ thủ, không để ý đến thần minh chấn kinh. Joshua đem nắm chặt thiên thanh bảo châu tay trái nâng quá đỉnh đầu. Màu đỏ hai mắt nâng lên, thật chặt nhìn chăm chú lên chính mình cái này nắm đấm. Chiến sĩ khôi ngô tới như sắt thép thân thể, bị màu đỏ thấm đấu khí chi khải bao phủ, mà hắn quyền trái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Màu đỏ thấm đấu khí phóng thích ra đủ để hòa tan cương thiết nóng rực. Tại quyền thượng lưu chuyển lên ảm đạm lại nguy hiểm quang trạch. Nhưng hôm nay, này màu đỏ thấm quang mang lại dần dần bị một loại khác nhan sắc thay thế. Kia là giống như bầu trời, giống như đại hải, thánh khiết không gì sánh được. Phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy quang mang, thiên thanh bảo châu quang mang, thánh khiết huy quang tự do xua khe hở bên trong dò dỉ ra. Từng chút khuếch tán, mà vô luận là đen nhánh gió bão, hay là tự nhiên chi phụ xanh biếc thần lực đều không thể ngăn cản nó. Chỉ có thể mặc cho nó tùy ý lan tràn. Thẳng đến lúc này, tự nhiên chi phụ khiếp sợ ý chí mới bắt đầu chấn động. Thần minh to lớn ý chí như là mãnh liệt hải triều, triều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, cho đến thế giới đáy. Là ngươi, bạn ta, là lực lượng của ngươi, nhưng làm sao lại, ngươi làm sao lại làm như thế? Cho dù là đối mặt tà thần giáng lâm, cũng không chút nào dao động. Cho dù là đối mặt sắp đến giấc ngủ ngàn thu, cũng bình tĩnh như thường. Tự nhiên chi phủ, tại nhìn thấy quang mang này về sau, lại lập tức tới hỏi thăm. Đại thụ thân cành kịch liệt lay động, rơi xuống vô số xanh tươi lá cây. Thần thanh âm bên trong đầy là nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đây là hỏa chủng, đã sớm tại Joshua xuất hiện tại trước mắt hắn thời điểm, tự nhiên chi phụ liền nhìn ra trên người đối phương ký túc lấy to lớn trật tự chi lực. Liền như là năm đó quang diệu kỷ nguyên, thánh hiền tọa hạ 18 thánh học trò một loại, bởi vì Joshua niên kỷ cùng thực lực, thần không ngạc nhiên chút nào đem chiến sĩ trở thành thế hệ này thánh đồ người thừa kế. Cho nên mới sẽ gọi là thánh hiền người thừa kế. Nhưng giờ đây, thiên thanh bảo châu lực lượng chân chính hiển hiện, để thần cảm nhận được cực lớn ngoài ý muốn. Này áp căn không phải gì đó thánh đồ có khả năng có quyền năng, mà là bắt nguồn từ thánh hiền căn bản lực lượng. Liền liền loại lực lượng này đều tách ra. Như vậy thánh hiền giờ đây, Joshua yêu hắn đối nhìn chăm chú lên hắn Lorenda cùng tự nhiên chi phụ nở nụ cười. Quay đầu, hắn biểu lộ lập tức biến thành nghiêm túc không gì sánh được. chiến sĩ nhìn chăm chú lên mình đã bị thanh sắc quang mang chiếu khắp. Đã có thể trông thấy trong máu thịt bên trong cốt cách quyền trái. Sau đó nhắm mắt lại, bỗng nhiên gia tăng nắm chắc cường độ. Răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn, tự do xua quyền bên trong vang lên. Tự nhiên chi phụ sôi trào mãnh liệt ý chí vì đó mà ngừng lại. Nhìn chăm chú lên một màn này, hắn đã làm gì? Ngay tại thần minh lâm vào nghi hoặc lúc, nguyên bản khuếch tán tới xa xa thanh sắc quang mang. Tại này một cái chớp mắt toàn bộ thu hồi, tụ tập tại do xua quyền trái bên trong. Tại một trận kịch liệt lấp lóe bên trong, thánh khiết không gì sánh được lực lượng phảng phất bị chiến sĩ thân thể chỗ hấp thu. Chui vào thân thể của hắn, tức khắc, từng đạo phảng phất đường dây một loại quang văn lợi dụng quyền trái là mở đầu. Lan tràn đến chiến sĩ toàn bộ thân thể, cuối cùng hội tụ tại trán của hắn phía trên, tạo thành một đạo mũ miệng một loại ấn ký. Này mũ miệng bên trên có 12 đạo như xoắn ốc gai sắc. Phía trên có hỏa diễm huy hiệu, một khỏa bảo thạch khảm nạm tại này mũ miệng trung ương. Thánh khiết không một hạt bụi, mênh mông lực lượng mãnh liệt, chính như cùng năm đó ở Calis thế giới làm như thế. Bao phủ do xua toàn thân đấu khí chi khải đã nứt ra từng đạo như là vỡ vụn như đồ sứ vết rách. Tại những khe hở kia bên trong, có cho tàn cùng hỏa tinh nương theo lấy sáng tối chập chờn hồng quang lộ ra. Tùy phong tung bay, xoán ốp chi đỉnh, liền liền lực lượng này đều chia lìa ra tới. Vẻn vẹn là một chút, tự nhiên chi phụ liền biết ra lực lượng này ngọn nguồn. Đại thụ thân cành run run, mang theo không trung gió lớn, vô số điểm sáng màu xanh lục bay xuống, tỏ rõ thần phức tạp tâm tình. Đây là, nhiên hồn chi vương lực lượng, do xua mở to mắt, xích hồng sắc trong mắt, chỉ còn lại có một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Tự nhiên chi phụ, thánh hiền sớm biết rời đi, hắn rời đi này microp đại lục trước đó, lưu lại 4 kiện vật truyền thừa, mà trong tay của ta, nắm giữ chính là thiên thanh bảo châu. Liệp Long kiếm thương mũi thương rủ xuống, xẹt qua một đạo quỹ tích, cho tàn sen lẫn hỏa tinh từ trên lưỡi kiếm rủ xuống. Tràn ra chợt mạnh chợt yếu ánh lửa, chiến sĩ thanh âm bình tĩnh không gì sánh được, không có sen lẫn nửa điểm cảm xúc. Nó năng lực, có lẽ ngươi so ta rõ ràng hơn. Tự nhiên chi phụ chưa hồi phục, dù cho là trong lòng sớm có suy đoán. Dù cho là kia đoán đáp án là dùng thần khiếp sợ như vậy cùng bất an. Nhưng thần minh nhưng không có đáp lời. Chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên do xua thân ảnh. Mà do xua ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời thời không vết rách. Dưới da rẻ của hắn, xuyên suốt ra ánh sáng màu đỏ. Trái tim ngay tại kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Nhưng ở chảy xuôi tại trong mạch máu, cũng đã không còn là huyết dịch, mà là sôi trào mãnh liệt trạng thái dịch hỏa diễm. Thạch ma là không có linh hồn, nhưng chúng nó trên người có hỗn độn khí tức ký túc. Thiên thanh bảo châu giờ đây chính là thiêu đốt lên những này tràn đầy ác ý lực lượng duy trì lấy. Nhiên hồn chi vương hình thái, mà tại cái này hình thái dưới. Toàn bộ thế giới với hắn mà nói liền biến thành một cái khác bộ dáng. Hết thảy đều giảm đi. Vô luận là sơn mạch hay là tầng mây, là rừng rậm hay là thành thị, ở trong mắt do xua, hết thảy vật chất hình thái tải đều dần dần làm nhạt. Biến mất, còn lại, chỉ có tồn tại, sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn, là tĩnh mịch hắc ám hư không mang đến lửa ánh sáng. Này chiếu sáng triệt hết thảy, phân chia ra tồn tại cùng hư vô, để thế giới có thể hiển hình, vạn vật dựa vào lửa lực lượng sống sót, cũng tại lửa chiếu rọi xuống chết đi, đa nguyên vũ trụ vô tận sự vật rực rỡ đa dạng. Nhưng cuối cùng, đều là tồn tại lực lượng, nhưng mà, tại Uner cái này tồn tại, thế giới bên trong, lại có một loại khác hắc ám mà tử tịch khí tức tràn ngập. Kia là tà thần lực lượng, hư không hỗn độn bị lửa thiêu đốt, sinh thành tồn tại lực lượng, nhưng vẫn có một bộ phận bị quang mang chiếu rọi, thu được vật chất hình thái, hóa thành lúc đầu tà thần. Bọn chúng mặc dù cũng là tồn tại một loại, nhưng bản chất lại là đem hết thảy trở về tịch diệt phá hư hóa thân. Thiên tai tà thần, mặc dù không phải lúc đầu một nhóm kia đã quay về thuần túy hư vô tà thần, nhưng nó bản chất nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là đại biểu cho hư vô, tử vong cùng không thể dự báo hỗn độn, đem lực lượng cho ta mượn a. Tự nhiên chi phụ, nhìn xem vết rách đầu bên kia hắc ám ngân hà, kia vặn vẹo hư không tà thần, Giao Xua mở to miệng, bình tĩnh thanh âm bên trong, kéo lấy một chút bởi vì hưng phấn mà thành không kịp chờ đợi. Chính như ngươi thấy, đây là nhiên hồn chi vương lực lượng, lúc đầu bằng vào ta cảnh giới xa xa không đạt được nó tiêu chuẩn. Nhưng một cái khác tên là Kalis thế giới ý chí giúp ta được nó. Nhiên hồn chi vương là thế giới thủ hộ giả. Muốn hoàn toàn vung ra cái này hình thái năng lực, lấy chiến sĩ lực lượng hoàn toàn không đủ. Cho dù là mổ giết lại thế nào nhiều hỗn độn ma vật cũng giống như vậy. Đây là tại Kalis thế giới liền sớm biết chứng minh qua sự tình. Nhưng là, nếu có một tên thần minh trợ giúp, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Người đã nói, cây cối không am hiểu chiến đấu, đối mặt ngậm miệng không nói. Tựa hồ vẫn còn đang suy tư tự nhiên chi phủ, Giao Xua bị che đậy tại đầu khôi phía sau, kia có vẻ hơi trầm muộn thanh âm bên trong lộ ra mỉm cười. Nhưng ta am hiểu, bằng vào ta linh hồn cùng thương nhận thế, ta Giao Xua tuyệt sẽ không bôi nhọ lực lượng của ngươi. Ngoặc kép, có ý tứ, đại thụ trầm mặc một hồi, sau đó ra trầm thấp tiếng cười. Thật sự là không nghĩ tới a. Này trầm thấp tiếng cười dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành quanh quẩn tại trong thiên địa cười to. Tự nhiên chi phụ cười to nói, không nghĩ tới, tại ngàn năm sau đó, tại ta thoát đi cố hương, thoát đi chiến trường kia sau đó, ta thế mà còn có thể cùng trật tự lực lượng nhiên hồn chi vương đồng loạt chiến đấu. Thần cảm khái nhìn xem Giao Xua, xuyên thấu qua chiến sĩ, thần phảng phất có thể trông thấy ngàn năm trước đó, cái kia đứng tại hư không bên trong, đối mặt vô số hỗn độn thân ảnh màu trắng, là như thế này sao? Bạn ta à, cho dù là ngươi đã rời đi thế giới này, cũng tâm hệ cứu vãn, liền xem như ta, cái này ti tiện không gì sánh được kẻ chạy trốn cũng không chút nào ngoại lệ. Đã như vậy ta liền đi tin tưởng đi, tin tưởng ngươi truyền thừa, tin tưởng cái này nhân loại, như vậy, Giao Xua, lần thứ nhất, lấy như thế chính thức, thận trọng như thế thái độ nói ra chiến sĩ danh tự. Tự nhiên chi phụ nhánh cây bắt đầu lắc lư, thần ý chí như là sôi trào mãnh liệt hải triều, cho thấy chính mình xem như thần minh chân chính tư thái. Kinh khủng uy áp, bao trùm toàn bộ thế giới, tới gần tự nhiên chi phụ bản thể sơn phong trong nháy mắt liền bị cường đại thần lực hòa tan. Nhưng lại bị này trật tự lực lượng coi trọng tố, lục sắc lôi đình tung hoành ở chân trời, sau đó hội tụ là một chỗ, tại Giao Xua đỉnh đầu hóa thành một đoàn lóa mắt vô cùng chùm sáng. Tại này chùm sáng bên trong, có vạn vật sáng tạo sinh. Vô số dã thú với thảo nguyên bôn đằng, cây non trưởng thành là đại thụ, lại sinh sôi thành rừng rậm, trăm ngàn chủng tộc ở trong đó nghỉ lại, chết đi, hoàn thành cái này đến cái khác tuần hoàn. Này chính là thần lực bản chất, tồn tại lực lượng, vạn vật bởi vậy mà sinh, cũng bởi vậy mà hủy diệt, chính như cùng thế gian hết thảy sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, đón lấy lực lượng của ta. Lá cây khô héo, thân cành lần nữa hóa đá, mỏi mệt không gì sánh được tự nhiên chi phụ dứt lời. Này chùm sáng trực tiếp thẳng rủ xuống, đem chiến sĩ bao phủ ở bên trong, gần như vô tận lực lượng thô bạo quán chú tiến do xua thể nội. Điên cuồng tăng lên hắn bản chất, thần lực từng chút đem chiến sĩ thân thể từ bé nhất mạt chỗ vỡ nát tái tạo. Này thống khổ xa hết thảy trong nhân thế tưởng tượng, cho dù là do xua, cũng cắn chặt hàm răng, đỉnh đầu nổi gân xanh, trán của hắn vốn nên có mồ hôi lạnh trượt xuống, nhưng loại vật này đã sớm đang sôi trào thần lực xuống hóa thành hư vô. Trái tim kịch liệt cổ động, da cự trùy đến một loại thanh âm, mênh mông lực lượng tại trong mạch máu nhịp đập, để chiến sĩ hé miệng, da im ắng nộ hống, mà liền ở trên trán của hắn, mũ miệng ấn ký khỏi bệnh sáng tỏ, cho đến lấn át thần lực quang huy. Ở một bên Lorenda ngạc nhiên nhìn chăm chú, nguyên bản vờn quanh tại Joshua bên cạnh người thần lực giống như thủy triều ba động. Để không gian đều xuất hiện nếp gấp cùng vặn vẹo, nhưng là theo một đạo màu xanh cường quang hiện lên, một cỗ cường đại lực lượng ba động cộng hưởng mà ra. Lấy tư duy một loại độ hướng về phương xa, thậm chí là thế giới bên ngoài khuếch tán, lực lượng này, thậm chí dùng thánh kỵ sĩ thể nội thánh quang chi lực cũng sinh cộng minh. Mà tại Microp đại lục, đế đô, cao gia tộc, phủ đệ, ngay tại trong tĩnh thất khổ tu kim kiếm sĩ đột nhiên có cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn xem bên hông mình lấp lóe quang mang trật tự song nhận. Trong lòng lập tức xuất hiện một cái hắc chiến sĩ thân ảnh. Hắn lại làm ra đại sự gì sao? Nghĩ như vậy tới, kiếm sĩ không khỏi vì thế thở dài, nhưng nhiều muốn vô ích. Hắn sau đó liền chậm chậm ổn định lại tâm thần, lại một lần nữa lâm vào đối tự thân lực lượng suy nghĩ. Viễn Nam, Viễn Hải Thánh Sơn Chi Đình, xanh sao giáo hoàng tại đại thần điện chỗ sâu nhất thất thần thánh huy trước. Tiến hành thông thường cầu nguyện, nhưng bất thình lình, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía bên cạnh người, ánh mắt lợi hại phảng phất có thể đâm xuyên thế giới bình chướng. Nhìn thấy hư không đầu bên kia, ngoặc kép, một tên cổ thần thức tỉnh, mà tại Inner thế giới, thần lực quang huy dần dần tán đi, thay vào đó là đen như mực, đỏ thẫm như huyết gợn sóng, một cái hình người đứng ngự hư không bên trong, ngưng tụ tới cực điểm lực lượng bị áp xúc là thật chất, hóa thành cương thiết một loại dữ tợn khôi giáp, bao phủ tại chúng trên thân. Joshua cả người vòng quanh thiêu đốt đấu khí, hoặc là nói thần lực ba động, đầu khôi sau hai mắt bắn ra tinh hồng quang mang, vô số cho tàn cùng hỏa tinh như là mất đi coi trọng lượng một loại, vờn quanh tại bên người của hắn. Mặc dù nhìn không thấy biểu lộ, nhưng là vô luận là ai, tại nhìn thấy cái này chiến sĩ thân ảnh sau đều sẽ cho rằng hắn đang cười. Thần minh lực lượng quán chú tiến Thiên Thanh Bảo Châu bên trong, không bờ bến cường hóa lấy nhiên hồn chi vương lực lượng. Joshua linh hồn cũng bởi vậy không hạn chế thiêu đốt, bành trướng, cuối cùng cởi cái nào đó giới hạn, tiếp xúc đến một loại nào đó sâu thực với vũ trụ vạn vật bên trong bổn nguyên ý chí. Tại toàn bộ bao xa trong vũ trụ, có vô cùng vô tận thế giới, mỗi một giây đều có thế giới mới với sơ thủy chi hỏa quang bên trong sinh ra. Đều có giao tình thế giới bị tà thần hoặc là hỗn độn nuốt hết. Mà tại vô tận thế giới bên trong, mỗi một giây đều tại sinh lấy các loại vĩ đại hoặc bình thường sự kiện. Những sự tình này bởi vì thế giới, chủng tộc cùng văn minh khác biệt mà không giống nhau, như là một thiên ầm ầm sóng dậy, cũng không giống nhau vĩ đại thơ một loại, tự thuật lấy vạn vật cố sự. Nhưng có một việc là vô luận gì đó văn minh, gì đó thế giới, gì đó chủng tộc hay là gì đó sinh mệnh sẽ làm tất cả. Mà đây cũng là hết thảy hạch tâm, đó chính là chiến đấu. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Đây là chỉ cần sinh mệnh sinh ra, liền nhất định sẽ đi làm sự tình. Nó không chỉ là nghĩa hẹp công kích lẫn nhau sát lục, mà là càng rộng lớn hơn hàm nghĩa người cùng chính mình chiến đấu. Mỗi một ngày đều so với hôm qua càng tốt hơn. Cùng tình địch chiến đấu, cướp đoạt chính mình chỗ thích chi nhân tâm, thậm chí là mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần vận động, đều là một trận chiến đấu. Thuận theo hết thảy, chẳng khác nào lâm vào tịch diệt giấc ngủ ngàn thu. Cho nên, người ao, đi chiến đấu ga, kia là sinh mệnh chứng minh, là tồn tại biểu tượng. Kịch liệt mà độc nhất vô nhị thần lực ba động, lấy chiến sĩ ý chí chiều lấy toàn bộ thế giới khuếch tán. Vô luận là thánh kỵ sĩ hay là còn sót lại tinh linh, hoặc là ký túc tại vũ khí bên trong thần cơ linh hồn, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ nóng rực không gì sánh được ba động. Bởi vì này ba động, thế giới bên ngoài vô cương thiên giới, thần minh chỗ ở bên trong, một tên vĩ đại tồn tại cũng đem ánh mắt tìm đến phía hư không. Cường quyền cùng chính nghĩa chi thần nhìn chăm chú lên inner thế giới phương hướng. Thần phảng phất nhớ lại lâu dài qua cảnh tượng. Này nhớ lại để cái này chẳng biết lúc nào phong thần. Cũng không biết khi nào quật khởi nhân loại thần minh rơi vào trầm mặc. Hắn trong hư không yên lặng hồi lâu. Sau đó nhỏ giọng, dùng hoài niệm không gì sánh được thanh âm. Từng chút nói ra một câu. Lấy sơ thủy chi hỏa là thề, cho sở hữu hỗn độn viêm thẩm phán, giơ lên liệp long kiếm thương. Joshua đem mũi thương nhắm ngay trên bầu trời, đang muốn giáng lâm thế giới này đen nhánh hỗn độn. Hắn cười lớn nói, lấy khởi nguyên chi cương lập ước, cho sở hữu tòa ác thiết chế tài. Trên bầu trời, thiên tài tà thần đã từng bước vượt qua thời không vết rách. Tại thời không vết rách ranh giới, không gian bởi vì này hỗn độn vặn vẹo mà dần dần vỡ vụn. Thế giới mảnh vỡ như là tản mát mảnh kiếng bể một loại từ thương khung chỗ cao rơi xuống. Mà tà thần kia vô cùng to lớn, phảng phất vặn vẹo hắc ám ngân hà thân thể, khắp nơi lực lượng nào đó tác dụng dưới, dần dần hóa thành một khỏa vẫn thạch khổng lồ. Đó chính là hủy diệt hết thảy. Đã từng đem vô số cái thế giới hủy diệt cuối cùng thiên tai. 10 tai họa đại tinh, chiến sĩ ngóc đầu lên, nhìn xem này từ trên trời giáng xuống diệt thế chi hỏa. Thiên tai, vô pháp ngăn ta, tà thần, cũng không thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.